Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, Thần Mai Bảy Truyền. Lấy khí dẫn thần, lấy thần thành rồng, giơ tay nhấc chân, chân long lực lượng, chấm ngoặc kép, thân mã dẫn dắt bên ngoài cơ thể thần mai, nạp bát phương linh khí, mở ra tự thân chân long hạt nhỏ, mắt trần có thể thấy điểm điểm tinh mang từ nó phần bụng sáng lên, sau đó dần dần khuếch tán đến toàn thân, còn kèm theo từng trận tiếng long ngâm. Kia là hắn mở ra hạt nhỏ, đang theo lấy chân long hình thái chuyển biến. Một khi toàn bộ thức tỉnh, hắn liền có thể một lần nữa đăng lâm cực đạo đỉnh phong. Ở đỉnh đầu của hắn thiên nguyên chỗ, một đầu viễn cổ tổ long như ẩn như hiện. Một tiếng gầm thét, tinh thần vẫn lạc, hấp thu ở giữa, yên lặng như tờ. Mà lại, nó hình thái cùng thân mã cũng không giống nhau. Nó hai mắt khép hờ, lần giáp là cũ kỹ màu đỏ nhạt, mang theo một cỗ cảm giác tang thương. Long chi chủng loại, biến hóa ngàn vạn, lấy tâm làm dẫn, xem trong lòng đăm chiêu suy nghĩ. Từng bước thuế biến, chấm ngoặc kép, thân mã không có tổ long hình tượng có thể quan tưởng. Cho nên hắn liền dựa vào tưởng tượng của mình tạo ra đi ra. Hướng phía cái phương hướng này đi thuế biến. Hắn có tự tin, cuối cùng cũng có một ngày. Hắn biết dựa vào chính mình sáng tạo công pháp, siêu thoát phiến thiên địa này. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, từ thân mã bế quan ngày tính lên. Bây giờ đã qua đi 10 năm. 10 năm này, hắn một mực đợi mảnh này ẩn nấp sơn cốc tiềm tu. Cảm ngộ tiên cổ pháp, hiện thế pháp, già thiên pháp cùng nguyên thủy chân giải huyền bí. Tiến tới hoàn thiện chính mình sáng tạo chân long thần ma kính. Thành quả nổi bật, thần mai bảy truyền. Hôm nay, nhục thể của hắn cuối cùng cùng nguyên thần cùng chỗ tại một cảnh giới. Thân tâm hợp nhất, mặc dù chỉ tương đương với độn nhất cảnh. Thế nhưng đối mặt chí tôn lúc có thể vận dụng thủ đoạn càng nhiều. Trên thực tế, hắn có được cực đạo đỉnh phong nhục thân. Muốn tăng cao tu vi cũng không khó. Nếu là chuyển tu hiện thế pháp, chỉ có linh khí đủ nhiều, khả năng thời gian 1 năm liền có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Thế nhưng, hắn đi là một cái tiền nhân chưa từng đi qua con đường. Mỗi một bước đều cần chú ý cẩn thận. Một khi đi nhầm, khả năng liền mạng đều được bồi lên. Theo tu vi khôi phục, thân thể của hắn cũng từ hơn 1 trượng tăng trưởng đến dài 7 trượng. Bên ngoài thân lân phiến cũng càng thêm lóe sáng. Phía trên lạc ấn có từng đầu nòng nọc hình dáng cốt văn. Tương tự chân long, đây là thần mài kình luyện đến chỗ cao thâm thể hiện. Muốn tấn thăng chí tôn cảnh còn cần mài rũa một chút. Cụ thể pháp môn tu luyện còn phải thâm nhập hơn nữa nghiên cứu. Nên ra ngoài đi vòng một chút. Thân mã mở ra hai con ngươi, mở rộng thân rồng, xương cốt lốp bốp rung động. Theo đốt pháo, chấn động đến hư không một hồi run rẩy. Xoẹt, chung quanh trận pháp chậm rãi tiêu tán, lộ ra một góc bầu trời. Lúc này chính vào đêm khuya, trên trời không có một đóa mây bay. Màu xanh đậm trên trời, đầy tô điểm kim cương đầy sao. Đương nhiên, nếu là bình tĩnh bầu trời sao không có pha tạp lấy nhàn nhạt hắc khí, vậy thì càng tốt. Ngôi sao đốt đèn, chiếu sáng chính là ai cửa nhà. Thân mã nhìn qua bầu trời đêm, suy nghĩ ngàn vạn, ngươi là ai? Vì sao xuất hiện ở đây? Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến hét lớn một tiếng. Trương Thúy Hoa hai tay cầm hai thanh cự hình đại trùy, nộ khí đằng đằng lao đến. Thúy Hoa muội tử, đừng xúc động, phải bình tĩnh. Đoạn Cửu Đức theo sát phía sau, một bên bay, một bên hướng trên thân phục viên trụ, bảo kính chờ phòng ngự pháp khí. Một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt một màn này, thân mã đầu tiên là ngẩn người, sau đó lại nhìn một chút chính mình thân rồng, chợt rõ ràng tất cả. Hắn quên thay đổi từ khuyết bộ kia áo lót. Nhà ta băng chủ đâu? Trương Thúy Hoa tản ra thần niệm, đồng thời không có phát hiện bản thân băng chủ thân ảnh. Lập tức tức giận lên đầu, nghĩ thầm băng chủ có phải là bị trước mắt đầu này 5 màu rồng cho ăn. Người nói cái kia tiểu bạch kiểm, da mỏng thịt ít, một điểm nhai kình đều không có. Bắt đầu ăn thật khó chịu miệng. Thần Mã ra vẻ thở dài. Một bộ muốn ăn đòn bộ dáng. Người muốn chết. Trương Thúy Hoa giận, vẻ mặt điên cuồng. Chỉ gặp nó bắp thịt cả người long xà khởi lục. Con mắt miệng mũi phun ra hừng hực huyết diễm. Cả người như là thái cổ viên ma nổi lên. Bộc lộ bộ mặt hung ác. Chung quanh hư không đều vặn vẹo. Mặt đất tầng tầng vỡ vụn. Bị khủng bố lực lượng lật tung. Oành. Nhô lên cao một tiếng nổ vang. Trương Thúy Hoa biến mất tại nguyên chỗ. Đánh vỡ không gian. Thẳng tắp phóng tới Thân Mã. Khí lực có thừa. Linh mẫn không đủ. Thân Mã đứng tại chỗ. Nâng lên long chảo. Nhẹ nhàng phất một cái. Trương Thúy Hoa công kích quỹ tích chợt phát sinh cải biến. Cả người ngoặt cái ngoặt lớn. Vọt tới bên cạnh núi lớn. Sau một khắc. Trương Thúy Hoa lại từ đống đất bên trong chui ra. Khí thế không giảm. Đưa tay liền oanh ra ngàn vạn quyền ấn. Quyền phong như lửa. Xuyên thủng hư không. Trạch 24. Một bên khác. Đoạn Cửu Đức cũng động. Trên hai tay dưới tung bay. Đánh ra 24 pháp ấn. Đem Thân Mã dưới chân đại địa nối thành một mảnh. Hình thành một phương cấm kỵ lồng giam. Trận pháp sơ hở nhiều lắm. Thân Mã nhẹ dẫm đại địa. Cái gọi là trạch 24 trận pháp nháy mắt vỡ vụn. Đối mặt những cái kia thế tới hung hăng quyền ấn. Thân thể của hắn biến theo giấy mỏng. Ung dung né qua. Nhiệt long. Còn băng chủ mạng đến. Trương Thúy Hoa vẫn chưa từ bỏ ý định. Chỉ gặp nàng nhảy lên một cái. Bắn ra hướng không trung. Thân thể cấp tốc bành trướng. Giống như một viên sao chổi. Mang theo mãnh liệt ánh sáng. Bỗng nhiên đập xuống. Cách đó không xa Đoạn Cửu Đức thì là điên cuồng ném ra ngoài trên người pháp bảo. Nhìn như lộn xộn, trên thực tế cũng là ở cấu trúc bạo tạc loại trận pháp. À, có chút ý tứ, bình thường thiên thần thật đúng là khó mà chống lại các ngươi liên thủ công kích. Nói không chừng liền hư đạo cảnh cường giả cũng biết bị hố chết. Thân Mã khóe miệng mang theo mỉm, cười thản nhiên, chậm rãi phê bình nói, ở nó bên ngoài cơ thể. Một tòa thần mài hiển hiện, đem đánh tới công kích hóa thành vô hình. Ngươi là cái gì hiểu được băng chủ độc môn thần thông? Đoạn Cửu Đức lên tiếng kinh hô. Bởi vì ta chính là băng chủ của các ngươi. Thân Mã vừa cười vừa nói. Thân thể dần dần thu nhỏ, hóa thành công tử áo trắng bộ dáng. Băng chủ, Trương Thúy Hoa cùng Đoạn Cửu Đức kinh nghi bất định. Bởi vì từ khuyết khí tức cùng Thân Mã hoàn toàn khác biệt. Thế gian có nhiều biến hóa chi thuật, rất khó xác định thật giả. Các ngươi trên người ngọc bài hay là ta làm? Lại nói, bằng vào ta thực lực, cần thiết lừa các ngươi hai cái người ngu sao? Thân Mã mở miệng nói, băng chủ, thực sự là thật có lỗi. Dù sao 10 năm không thấy, chúng ta cũng là nhất thời nhiệt huyết sông lên đầu. Va chạm ngài, còn mời ngài thứ lỗi. Đoạn Cửu Đức ưỡn lấy một gương mặt mo. Vội vàng tạ tội, băng chủ, ta, chấm ngoặc kép, Trương Thúy Hoa nhất thời chân tay luống cuống, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, người không biết vô tội, đây không tính là cái gì, bất quá, 10 năm trôi qua, tu vi của các ngươi làm sao còn dậm chân tại chỗ, mà lại phương thức chiến đấu cũng 10 phần cứng nhắc, Thân Mã hỏi, Đoạn Cửu Đức cùng Trương Thúy Hoa liếc nhau một cái. Trong mắt đều là bất đắc dĩ. Bọn họ đều là tán tu. Không có đi qua hệ thống tính học tập. Tự thân tư chất cũng không tốt. Phí thời gian rất nhiều tuế nguyệt. Thôi, về sau ta tự mình chỉ điểm các ngươi. Ta Tạc Thiên Bang thành viên làm sao cũng phải là chí tôn cấp mới được. Thân Mã khoát tay áo. Lại hỏi, gần đây tình huống ngoại giới như thế nào? Hắc ám khuếch tán tới chỗ nào rồi? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.